làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh gia, người ở đó không? Trong thời điểm mấu chốt, ngoài phòng đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thân thể Lý Tĩnh gia run lên, thần kinh trong đầu không chịu khống chế căng chặt. Thanh âm ở trong đầu nàng quấy nhiễu vài vòng, mới hiện lên khuôn mặt của Nhan Thư Dĩnh. Đáng tiếc nữ nhân ở bên trong đang đắm chìm trong tình dục, vẫn chưa chú ý đến trong âm thanh kia ẩn chứa mệt mỏi và ẩn nhẫn. Vốn tưởng rằng dung thanh sẽ bớt phóng túng vài phần, nhưng đầu lưỡi vừa hạ không chút khách khí xâm nhập kẽ hở. Lưỡi đẩy cánh môi ra, lại vuốt ve nơi thịt mềm mại. Hơi thở Lý Tĩnh gia càng nặng nề, hơi nâng eo nhỏ, nghênh đón đầu lưỡi thâm nhập càng sâu. Tĩnh gia, ta biết nàng đang ở trong phòng, ra gặp mặt ta được chứ? Âm thanh của Nhan Thư Dĩnh lần nữa lên tiếng, trong phút chốc đánh thức nữ nhân đang trong cơn mê loạn. Nàng cắn răng duỗi tay, né tránh dung thanh tiến công. Chỉ thấy nàng mặc áo dài hồng lăn lộn ở trên giường một vòng, cuối cùng ngồi xuống đuôi giường, khóe mắt ửng đỏ, trên chóp mũi nam nhân tức giận còn dính một ít dịch trong suốt. Tĩnh gia thế này là muốn ra ngoài. Dung thanh vốn đã lạnh lùng, nói lời này lại càng lạnh lẽo. Y đi tới đuôi giường, nâng hàm dưới của nàng, mắt phượng của Lý Tĩnh gia khẽ nhếch, trong đó ánh lên chút giảo hoạt. Nàng vươn ngón tay nhặt Phật châu ở trên giường, ngón tay thong dong di chuyển tới bả vai, cuối cùng rơi xuống trên cổ tay. Phật châu màu lục bị nàng cài lên, âm thanh dịu dàng êm dịu truyền ra. Ta nghĩ đại sư không chê Tĩnh gia. Nàng vốn định ghê tởm dung thanh một phen, nhưng mặt y vẫn không đổi sắc như trước. Lý Tĩnh gia đứng lên từ trên giường, vất vả lắm mới cao hơn đối phương nửa cái đầu. Mùi hương lạnh nhạt từ từ tới gần, rơi xuống trên sườn má dung thanh. Chóp mũi hai người hơi dán vào nhau. Khi thấy môi sắp chạm vào, đôi mắt lạnh lẽo kia nhắm lại, thành kính lại cấm dục. Nhưng hương thơm lạnh này giống như chỉ thoáng qua, rất nhanh đã trôi đi. Người vốn còn ở trên giường không biết đã đi xuống khi nào. Thấy thân hình y hơi ngừng lại, nàng giống như con hồ ly chiến thắng, cong môi cười đắc ý, nhanh chóng ổn định đi về phía cửa. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Nam nhân trước mắt hơi nhíu mày, dáng vẻ không chỉnh chu, bên môi còn mơ hồ có chút râu vụn, nhìn vô cùng suy sụp, giống như phạm nhân mới được thả từ trong lao ra. Một tháng này Lý Tĩnh gia tĩnh dưỡng cũng nhiều thêm mấy lạng thịt, lại thêm đêm qua bị dung thanh yêu thương, giờ phút này ánh mắt đong đưa, mặt giống như dáng người tựa đào hoa, trong phút chốc giống như hình thành đối lập giữa tiên ma. Nhan Thư Dĩnh đã một tháng không thấy nàng, lồng ngực khô héo, cỏ dại lan tràn mọc thành cụm, cây cỏ nhọn hoắt ôm lấy trái tim, vừa đau vừa ngứa. Tĩnh gia, thanh âm hắn ta trầm thấp, nếu lắng nghe còn kèm theo một chút khàn khàn. Hắn ta vừa vươn tay, Lý Tĩnh gia đã lui về phía sau một bước, bàn tay to ngừng lại ở giữa không trung, tạm dừng một lát mới vô lực rũ xuống. Nàng vẫn mị nhãn như tơ nhìn hắn ta như trước, nhưng hắn ta biết, từ thời khắc Lý Tĩnh gia tới Kim Thiền tự đó, đã long trời lở đất, không thể lại giống như trước kia. Tĩnh ngực đột nhiên có một mảnh trống trải. Giờ phút này Nhan Thư Dĩnh lại vừa sợ hãi vừa khó chịu, dường như người trước mắt sẽ biến mất trước mắt hắn. Nhan đại nhân còn tới đây làm cái gì? Lý Tĩnh gia hơi dựa vào khung cửa trên, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng hiểu rõ Nhan Thư Dĩnh lừa nàng, hắn ta là người khôn ngoan tới cỡ nào. Lúc Lý Ngang Câu quyết định tứ hôn, chỉ sợ Nhan Thư Dĩnh đã sớm đoán được ý nghĩ của hoàng đế. Hắn ta lựa chọn đem việc này giấu đi tại thời khắc đó, dĩ nhiên đã đứng cùng chiến tuyến với Lý Ngang Câu. Để Tĩnh gia đoán xem, Lý Ngang Câu cho ngươi chỗ tốt gì? Lý Tĩnh Gia khẽ cười một tiếng, không biết là trào phúng chính mình hay là cười nhạo người khác. Hắn có nói với ngươi, nếu ngươi giúp hắn, hắn sẽ giúp ngươi thuyết phục An Quốc Công, trước hết khiến việc hôn nhân của ngươi gặp trở ngại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Nhan Thư Dĩnh sẽ đứng ở phía đối lập với nàng, chỉ vì có thể giữ nàng lại, nhưng lại đi hại tính mạng của người khác. Trong tay áo, tay Nhan Thư Dĩnh nắm chặt căng thẳng lại khẩn trương, nhìn bộ dáng của nàng xa cách hiện lên nỗi thất vọng. Giống như có 1000 kim châm chậm chậm từ từ châm lên người hắn ta. Hắn ta tình nguyện chịu bị lăng trì, vì sao Lý Tĩnh Gia không muốn chờ hắn ta một chút? Vì sao nàng lại muốn thành thân? Vì sao người kia không thể là hắn ta? Mỗi một câu rít gào từ trong đầu mạnh mẽ trào ra. Bỗng chốc Nhan Thư Dĩnh bỗng chốc duỗi, không chút thương tiếc kéo Lý Tĩnh Gia vào trong lồng ngực. Hắn ta ôm nàng thật chặt, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không chịu buông ra. Chất lòng ấm áp từng giọt rơi ở trên cổ trắng nõn cựa Lý Tĩnh Gia. Lực độ cánh tay rốt cuộc nhẹ chút. Tĩnh Gia, ta nguyện ý làm gian thần, nhưng người nhất định phải là họa thủy. Ngày ấy tiến cung, Lý Ngang Câu giữ hắn ta lại đến đêm khuya. Biết được Lý Tĩnh Gia có khả năng đã phát sinh quan hệ cùng với Dung Thanh. Suy nghĩ hỗn loạn, phẫn nộ cùng dục vọng cứ thể sinh ra. Cuối cùng hắn ta từ bỏ điểm mấu chốt của bản thân, ngầm ký kết cùng hoàng đế đạt thành chung nhận thức lấy mạng Trầm Dữ Chi. Đổi lại Lý Tĩnh Gia cả đời lưu lại kinh thành, dục vọng nếu đã sinh ra, sẽ không thể quay lại từ đầu. Hắn ta chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, lại không biết suy nghĩ của mình đã sớm bị người ta xem thấu. Nếu không phải do Lý Ngang Câu, Nhan Thư Dĩnh đã sớm ôm được mỹ nhân về. Phía trước có nói lúc Tĩnh Gia 10 tuổi, tiên đế đã tứ hôn cho Tĩnh Gia cùng con trai độc nhất An Quốc Công. An Quốc Công thật ra chính là cha của Nhan Thư Dĩnh. Hắn ta có tình cảm với công chúa, đã biết kế hoạch của Lý Ngang Câu nhất định sẽ nói cho công chúa. Nhưng vì có thể giữ công chúa ở lại, hắn ta không chỉ có cưỡng ép đưa mình về Lý Ngang Câu về cùng phe, còn bị công chúa phát hiện, ai cũng đều than thở. Lúc trước còn có thể ở chung với công chúa, hiện tại lại có Dung Thanh, hai người lập tức trở thành người ngoài. Chẳng qua kế tiếp Tĩnh Gia có việc muốn làm, nhìn thấu sự tình, trò chơi của Dung Thanh xoay quanh Tĩnh Gia. Cách chương